Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, một màn này. Rất quen thuộc, Carrington căn cứ, Best cùng Pochettino đứng ở bên sân, song song cầm trong tay màu xanh đen cúp, song song đối với ống kính lộ ra dáng tươi cười. Thắng một phần Premier League cầu thủ xuất sắc nhất cùng huấn luyện viên để MU lũng đoạn. 5 trận chiến 5 thắng. Nó bên trong còn quét ngang Chelsea. Cái này khiến Pochettino cùng Best đoạt giải hoàn toàn xứng đáng. Đây là Pochettino đi vào Premier League sau cầm tới tòa thứ 2 thắng tốt nhất huấn luyện viên. Lần trước vẫn là tại Southampton thời kỳ. Đây là Best ở Premier League cầm tới tòa thứ 4 thắng cầu thủ xuất sắc nhất. Lần đầu tiên là ở Blackburn, lần thứ 2 là ở Hotspur, lần thứ 3 là ở MU trên nửa trận đấu mùa giải. Cùng MU Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật so sánh, Chelsea có thể xưng trống phá lại bị vạn người nện. Đầu tiên là gặp diện tích lớn cấm thi đấu. Cavani sau khi bị thương cho thuê đến, con cọp Phan Cao không có thể giúp trợ đội bóng ngăn cơn sóng. Giữ, trên vòng Premier League, MU quét ngang Stoke City, mà đến thăm Etihad sân bóng Chelsea lại lọt vào một trận đại bại. Guardiola đội bóng dùng thành thạo phối hợp, cao vị bức cướp để trên khán đài Mourinho không còn mặt mũi. Aguero mở màn 1 phút đồng hồ đánh lén đắc thủ đặt vững rồi thắng cục. Götze hiệp 1 liền hoàn thành mai nở 2 lần. Khỏi bệnh phục xuất, Kompany ở hai cái cấm khu bên trong đều hiện ra vô địch chế không năng lực. Hai lần đánh đầu phá cửa, mà Thiago toàn trường lập lòe hoàn thành mũ kiến tạo ảo thuật. Nói một cách khác, ngoại trừ Dzeko bên ngoài, đêm hôm đó đi uống rượu, trên cơ bản đều ở ngày thứ 3 tranh tài bên trong lấy ra làm cho người tin phục phấn khích biểu. Hiện, The Times phóng viên Mehdi thậm chí ở phỏng vấn lúc hỏi thăm Best. Người xác định đêm đó uống là rượu nho mà không phải thuốc kích thích. Ngày 10 tháng 2, MU ở sân nhà nghênh chiến tới chơi, chủ nông trường, Fulham. Lúc trước tiến hành rồi long trọng mặc niệm kỷ niệm nghi thức. 55 năm trước, tham gia Champions League MU ở Munich sân bay tao ngộ tai nạn trên không. 7 tên MU cầu thủ cùng 3 tên câu lạc bộ nhân viên công tác cùng với 8 danh ký người gặp nạn. Đây là bóng đá trong lịch sử lớn nhất, ảnh hưởng lực một lần chuyện ngoài ý muốn. Về sau phát sinh hết thảy tất cả mọi người biết rõ. Từ phế tích bên trong bò dậy Busby tước sĩ gây dựng một cái khác Red Devil. May mắn thoát khỏi tại khó khăn Charlton cùng Dernie Law. Jorgbes quét sạch châu Âu, tạo nên một đoạn truyền kỳ kinh lịch. Charlton tước sĩ cùng một tên khác tai nạn trên không người sống sót Brela. Cùng với MU CEO Sandezi, tiền nhiệm chủ soái Ferguson tước sĩ đều xuất hiện trên khán đài. Hai bên cầu thủ ở giữa vòng mặt đối mặt hạ thấp đầu xuống mặc niệm. Mỗi cái người trên cánh tay đều quấn lấy lụa đen. Một phút sau, tiếng vỗ tay mới ở sân Old Trafford trên không nổ vang. Hơn 50 năm trước, Busby tước sĩ trùng kiến MU. Hắn vì đội bóng mang đến Jorgbes, Motson cảm khái nói. Mặc dù còn lâu mới có thể cùng Munich tai nạn trên không so sánh, nhưng Alex Ferguson rời đi cho MU cũng mang đến ảnh hưởng phi thường lớn. Bất quá, bây giờ, một cái khác Best đứng ở già đặc biệt phúc đức trên sân bóng. Hôm nay bị đặc biệt khách quý MU, danh túc Schmeichel cười nói. Ta nghe nói, Best chuyển nhượng MU trước đó, đã từng bái phỏng qua Ferguson. Ha ha ha, Ferguson thèm nhỏ dãi Best đã rất lâu rồi. Sớm tại 2007 năm liền hướng Blackburn sách ra báo giá rồi. Motson cười to nói, đáng tiếc bọn họ không có cơ hội hợp tác. Nếu như câu nói này để Ferguson cùng Best nghe thấy, hai cái người khẳng định sẽ không hẹn mà cùng trợn mắt chừng một cái. Hai chúng ta hợp tác, cái kia là không thể nào tồn tại. Trận đấu này MU thay phiên rồi bộ phận cầu thủ. Bởi vì vẻn vẹn 4 ngày sau đó, bọn họ liền muốn tiến về sân bóng Emirates khiêu chiến Arsenal. Ashley Young khó được thủ phát thay thế Thomas Müller, Evra, Ferdinand, Valencia chờ lão tướng đều thay phiên thủ phát. Chỉ có giữa trận vẫn như cũ là toàn chủ lực xuất chiến. Schneiderlin, Motta hợp tác best nhưng là tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. MU liền lọt vào đánh đòn cảnh cáo. Úp úp, xí teo vì Fulham lấy được rồi dẫn trước, khiến người ngoài ý điểm số. Motson Dong đưa đầu nói, mặc dù có Schneiderlin, nhưng MU phòng tuyến vẫn như cũ để cho người ta khó mà yên tâm. Nước Đức biên phong đột phá cơ hồ không bị đến bất kỳ trở ngại nào. Đã từng hiệu lực qua Chelsea, xí tuèo hưng phấn chạy về phía bên sân. Phía sau hắn cái kia đưa ra kiến tạo màu nâu sẫm đầu tóc tiểu hòa tử xoay đầu nhìn về phía Best. Best rất mẫn cảm chú ý tới chi tiết này. Hắn bĩu môi nhún nhún vai. Đó là hắn ở Sanker 04 đồng đội Hobi. Ở Sanker 04 cầm tới cúp C một cái kia trận đấu mùa giải nửa đường. Hobi lựa chọn cho thuê đi rồi mai. Cái thứ hai trận đấu mùa giải chính thức chuyển nhượng. Nhưng chỉ đánh rồi nửa cái trận đấu mùa giải liền chuyển nhượng đi rồi Chelsea. Nhưng thủy chung không có cách nào cầm tới ổn định thời gian lên sàn. Cái này mùa giải đầu cho thuê gia nhập liên minh Fulham. Đó là cái đã từng bị Best cải biến nghề nghiệp quỹ tích. Nhưng cuối cùng lại trở lại đường xưa trên gia hỏa. Adnan, Best quay đầu mất mặt giống lên âm thanh. Evra cùng Motta đều cho ra rồi ra bóng điểm. Người nhất định phải đột phá. Con mẹ nó nhất định phải hướng khe hở giữa đám người bên trong chui. Januzaj không phục phản bác. Huấn luyện viên cho phép, Best đều bị chọc giận quá mà cười lên, đưa cho hắn một cái ngón tay cái. Rất tốt, vì rồi không cho đối phương đánh ra phản kích. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Một lần nữa mở bóng sau, Best vị trí hơi chút lui về đến tổ chức tiến công. Tận lực đem bóng lần lượt chuyển vận đến bên trái đường. Giao cho Januzaj, thứ 11 phút đồng hồ. Best cùng Motta đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau đưa ra thẳng nhét bóng. Januzaj tuyến ngoài cưỡng ép vượt qua lội bóng mong đợi cắt vào cấm khu. Nhưng đối phương trung vệ kịp thời bổ phòng đem người beo dầm xúc lật. Penalty, trên đất Januzaj tức giận cao giống, nhưng không ai để ý tới hắn. Cái này chùi bóng lại sạch sẽ bất quá rồi, thậm chí còn là quả bóng cửa bóng. Thứ 15 phút đồng hồ, Best ở bên trái sườn cầm banh trong cát, đoạt ở xí tuèo trước đó mũi chân đâm truyền. Januzaj lần nữa giết vào cấm khu, nhưng trái lắc phải lắc, lắc rồi nửa ngày đem sút gôn góc độ đều cho lắc không có. Cuối cùng một cước pháo cao xạ vội vàng rồi chuyện. Thứ 22 phút đồng hồ, Motta đưa ra chọn truyền. Januzaj ở bên trái sườn cầm banh ý đồ đột phá. Best đứng ở bên phải hậu phương thờ ơ lạnh nhạt. Đã chạy ra vị trí Evra bất đắc dĩ dừng bước lại. Lại không ngừng muốn việt vị rồi. Kết quả, Januzaj qua rơi mất cái thứ nhất hậu vệ. Nhưng đối phương bổ phòng tốc độ rất nhanh. Một hợp lý va chạm đem người beo dầm phá tan sau. Nhẹ nhõm cắt bóng. Cổ Bảo Ngọc lại mất bóng rồi. Fulham phản kích lại tới. Hobi bên kia có chỗ trống. Chiêm Tuấn cảm thấy MU trong khoảng thời gian này tiến công có chút loạn. Xí Tuèo, MU cao vị bức cướp. Evra phản đoạt. Januzaj, Trương Lục tiếc hận than nói. Quá độc rồi. Evra thành công phản đoạt. Bóng ra lần nữa rơi xuống Januzaj dưới chân. Gia hồn này vậy không quan sát đồng đội vị trí chạy. Ở lớn cấm khu bên ngoài trực tiếp lên chân sút xa. Kết quả Hà Lan thủ môn Stekelenburg thậm chí đều không cơ hội nóng người. Best mặt không biểu tình nhìn lấy Januzaj. Dùng sức vỗ vỗ tay. Adnan, chớ nhụt bĩu, ngươi có thể đem bọn họ qua hết, cuối cùng qua rơi thủ môn. Fulham cầu thủ không có phản ứng gì, nhưng Manchester United bạn nhóm lại nghe ra rồi mùi vị. Bên sân Mike Phelan nhỏ giọng hỏi, muốn không để Best thay cái phương hướng? Không cần, Pochettino dứt khoát lưu loát lung lay đầu. Hắn là hạch tâm, hắn là đội bóng thứ ba đội trưởng, thậm chí còn là trợ lý huấn luyện viên. Hắn có ở đây bên trên tiến hành chiến thuật điều chỉnh quyền lực. Chỉ cần kết quả là tốt, Mike Phelan còn muốn nói điều gì? Pochettino đột nhiên đứng dậy từ huấn luyện viên chỗ trên đi xuống. Trên trận, Schneiderlin cùng Ferdinand ở giữa vòng liên thủ cắt bóng. MU đánh ra phản công nhanh. Best ở trung lộ cầm banh bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn sức chạy lộ tuyến hơi tả khuynh. Cái kia một bên, Januzaj chính tại đưa tay muốn banh. Mà Fulham hậu vệ nhóm đều chú ý mật thiết cái này gần nhất rất lửa beo dầm biên phong. Ngồi trên khán đài còn tại nhai kẹo cao su Ferguson tức sĩ nhìn lấy một màn này. Khóe miệng hơi câu lên một cái đường cong. Một màn này, rất quen thuộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.